Gì tôi là một teen girl. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày đầu quen biết cho tới lúc xa cách, khoảng thời gian đó cô dài lắm nhưng nó để lại trong em một dấu khắc sâu sắc về cảm xúc. Lúc chưa quen hay ngày đã quen rồi đều như thế. Mỗi nụ cười của nhỏ làm cho tim đập mạnh và như mùa xuân đang đến vậy. Có thể các thím sẽ nói em quá màu mè và chém gió đâm hơi lên nhưng sự thật là thế. Cũng có thể là tình đầu nên con người ta yêu thương chân thật lắm các thím ạ, yêu bằng con tim chứ cô có nhiều phần trăm của khối óc đâu. Nhỏ bạn cũng khá thân của em cũng nói, tình đầu là mối tình mãnh liệt nhất. Hỏi ra thì mới biết câu này có trong cuốn Ngạn ngữ Anh. First love is strongest. Nó còn nói khi lần đầu yêu nó yêu thành thật. Cô gian dối điều gì, nhưng từ lần đó trở đi trong nó xuất hiện cảm giác dè chừng. Cẩn thận và cảm giác như cô tin tưởng tuyệt đối vào đối phương nữa cũng có thể vì tình đầu của nó đã kết thúc một cách đau khổ và cô theo ý muốn. Nên nó đâm ra vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại mấy ai định nghĩa được yêu thương và hiểu tất tần tật về tình yêu đâu hả các thím. Em nghĩ nếu người nào đó hiểu rõ về tình yêu thì người đó sẽ là cá thể lạc lõng và cô đơn nhất trên cõi đời này. Vì nếu biết rõ rồi thì những cảm giác khi được ai đó yêu sẽ không còn. Cảm giác quan tâm cũng dần bị mất đi và hơn hết là người đó sẽ biết cách dừng yêu thương của cả mình và đối phương mỗi khi giận dỗi. Không còn là tình yêu gì nữa cả. Em thề là em không bao giờ muốn rơi vào vị trí ấy. Khi yêu trong chúng ta ai cũng muốn hai thứ cảm giác trên hết tất cả các thứ tình cảm và sự quan tâm đó là sự mới mẻ, em, cảm giác yên bình, sâu sắc nhìn nhận, nếu các thím bỏ qua mọi thành kiến và những câu bố đời mẹ thiên hạ kiểu. Khi yêu là trái tim phải XXX, phải dành tình cảm y chứ không được ZZZ, thì các thím sẽ cảm nhận được những gì mà khối óc mình muốn và khao khát đạt được. Sự mới mẻ ở đây không nhất thiết là thay người yêu để tìm cảm giác new hay lăng nhăng phắc phít lung tung bèn hết cả lên nhé. Em sẽ xét trên phương diện cả nam và nữ cho nó bình đẳng giới. Cánh đàn ông chúng ta luôn bị gắn cái mác từ cổ chí kim là lăng nhăng. Có mới nới cũ mà công nhận là đúng thật luôn ấy chứ. Thời xưa là năm thê bảy thiếp luôn ấy nhỉ. Mách nhỏ với các thím là mặc dù trên phim ảnh các vị đạo diễn luôn khắc họa đa số vị quan vua đều Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, nhưng em nghĩ thật chất không có nhà nào mà cái Tề gia đi vào mẫu mực hết được đâu. Lục đục hết cả lên luôn ấy nhỉ. Hi hi, bị gắn mác vậy nhiều người đàn ông còn muốn thể hiện bản lĩnh vượt trội nữa mới đau nào là gọi hàng. Đi nhà thổ phắc đủ thể loại. Nhiều bác không hiểu nghĩ gì mà liều sống thiếu chết đi chân đất. Chưa bàn tới ết nhé, mà chỉ bàn tới mấy căn bệnh nhỏ nhoi như viêm nhiễm hay tệ hơn là lậu với cả giang mai cũng đủ giờ khóc giờ cười rồi. Em kịch liệt quan ngại và lên án, lấy lòng mấy chị theo dõi pết của em tí. Các đại ca bỏ qua cho kẻ sĩ hèn này. Hi hi, cảm giác khao khát cái mới luôn rực cháy và nóng bỏng trong lòng đấng mày râu. Ai chối thì người đó nói láo. Xạo, điêu nhé. Vì sao lại như thế thì em éo biết và dù biết cũng éo muốn nhắc lại nữa. Mong các chị đang là vợ, là người yêu của các anh ý hãy luôn đổi mới mình. Làm mới tư duy, suy nghĩ và hành động. Nói nhỏ chứ nhiều khi mình trên giường hay phòng tắm chán chê rồi thì có thể xuống phòng khách. Trên bàn ăn nhà bếp, la vân bon rửa chén, tay nắm du. Bi nê tay còn lại đưa về phía sau. Hay táo bạo hơn đã từng thử ra ngoài sân sau nhà vào buổi tối hay trong hóc ba cây bàn hoặc ở một nơi vắng vẻ. Bảo đảm cảm giác sẽ gấp ít nhất là 7 lần so với chỉ các tư thế truyền thống. Em sẽ kể chi tiết cho các thím ở những chép sau và cũng sẽ chia những cách tìm bạn gái có cùng sở thích hoặc cái mà đa số các thím ở đây theo dõi chuyện. Của em đều muốn biết cách soi và học cách tiếp cận và xô đổ với các MB. Em bàn luận nhiều về sự đổi mới như kiểu vơ đũa cả nắm nhưng chân thành mà nhìn nhận thì không phải người đàn ông nào cũng như thế. Có những người luôn có cảm giác yêu thương duy nhất chỉ một người phụ nữ. Là vì cảm giác khao khát sự mới mẻ trong thâm tâm con người họ đã bị đè bẹp bởi một thứ gọi nôm na là nơi ấy bình yên, Cái nơi bình yên đó tạo cho trong ta cảm giác muốn quay về khi mệt mỏi. Là khoảng trời mộng mơ, nơi ngọn gió dừng chân. Nhiều người đàn ông lăng nhăng cũng là vì chọn nhầm nơi dừng chân, hay là nơi dừng chân bỗng dưng muốn thay đổi để xây dựng một sân tennis. Mỗi khi bước lên giường đi ngủ là bắt gặp một ánh mắt lạnh nhạt hay những lời ca theo cùng năm tháng như tiếng bồn bộp của quả bóng quần đập xuống. Sân thì bố con thằng nào chịu được chứ? Chốt hạ, bạn là nam thì hãy cố gắng suy nghĩ sâu sắc với niềm tin tưởng mãnh liệt về sự thay đổi, tìm tòi cái mới và nhận định rõ ràng về nơi ấy của mình. Trước đời sống hôn nhân lâu dài và bền đẹp, mình chân thành khuyên sống thử vài tháng, vì mình nghĩ sống thử không nhất thiết phải phang nhau và phập lộn sinh hậu quả. Còn bạn là nữ, hãy chân thành nhìn nhận về người đàn ông mình đã chọn và mơ tưởng sinh sống lâu dài có thật sự là đúng và hợp với trên hết tất cả là bản thân mình hay không? Vì có một nhận định cứ nói đi nói lại mãi mà các chị vẫn éo nhớ. Các chị kết hôn thì người đó về sống với các chị chứ không phải sống với cha mẹ, họ hàng hay bạn bè của các chị. Khi khổ đau đến thì các chị chịu đựng, còn mọi người xung quanh trên tinh thần là chia sẻ củng cố hy vọng. Ok, lan man hơi nhiều nhĩ. Quay lại mạch chính nào. Thật vậy, tình cảm mà chúng em dành cho nhau rất nhiều và những ước xây dựng nên các nóc nhà tương lai cũng rạo rực lắm luôn ý. Hằng đêm trong giấc mơ của em vẫn văng vẳng câu hát. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Thời gian ấy em hạnh phúc lắm. Cảm giác hạnh phúc trong em là mỗi ngày đờ si nhìn thấy hình bóng nhỏ. Đờ si yêu thương ôm ấp những hy vọng, nhưng kèm theo đó là những đam mê khao khát sở hữu lại lớn dần lên trong em và có lẽ cũng là trong nhỏ nữa. Và em đã đề nghị bằng một giọng oanh vàng ngơ ngác. Ai dè nhỏ gật đầu cái rụp. Em mừng quính, tí xón ra quần. Phải nói là tim đập thình thịch. Vừa đập vừa run luôn ấy chứ. Và rồi tụi em thống nhất là tuần sau sẽ thực hiện sau trốn WC nữ thiên thần ấy, vì cơ bản hồi ấy tụi em không đam về nhà nhỏ nữa và càng không dám đi. Nhà nghĩ, không hiểu sao cái bọn bạn nem thừa đó nó gan quá nhĩ. Đi nhà nghĩ như cơm bữa. Nhiều khi nói không điêu chứ thằng bạn em với con bồ nó vào lớp học buổi chiều ngồi gần em kể chuyện tụi nó mới đi nhà nghĩ rồi qua học luôn mà em. Để ý thấy cái đáy quần. Quần vải bao học thể dục ấy, của con nhỏ ấy ươn ướt loan ra một vệt nhỏ luôn ấy chứ. Đến là ghê với cái bọn này. Hồi đó thấy ghê nhưng bây giờ thì thấy bình thường rồi, cách trương.